Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 24 giờ 24, Âu Dương Hạc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu ngũ sắc yêu đằng. Sở Giang giật dị năng đến cấp 2 đỉnh núi. Chỉ cần hấp thu ngọc thạch hoặc là tinh hạch, tùy thời đều có thể đột phá. Tâm tình không khỏi có chút khoái trá. Tâm tình một khoái trá, Sở Giang giật liền lòng từ bi cho Sở Tiêu một chén rượu. Sở Tiêu nhìn không chuyển mắt đất nhìn rượu trên bàn. Sở Giang giật phiên cái xem thường. Người uống nhanh à, quang nhìn có ý gì? Sở Tiêu thật sâu đất hút một hơi. Mùi rượu tràn đầy đầy chóp mũi. Sở Tiêu có chút chán nản đạo. Uống xong sẽ không có. Sở Giang giật phiên cái xem thường đạo. Chính là, ngươi không uống lời nói. Rượu này lập tức liền bốc hơi rớt. Sở Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh. Vừa định bưng lên bát, một đạo gió xoáy dường như thân ảnh xông vào, đem hai người hoảng sợ. Âu Dương Hạc nhìn đều không có nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhìn rượu trên bàn đôi mắt thẳng phiếm quang. Không chờ hai người phản ứng, liền bưng lên bát rượu quán đi xuống. Sở Tiêu nhìn đến chính mình rượu bị uống, lập tức kích động đứng lên. Cũng không quản người tới là ai. Thân thể nháy mắt biến thành hình thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía Âu Dương Hạc cắn đi qua. Âu Dương Hạc vung tay lên. Sở Tiêu bị đạn trở về. Thật mạnh đánh vào trên vách tường. Sở Tiêu cắn răng. Vụt sáng cánh lại vọt tới. Âu Dương Hạc lần thứ hai phất tay. Đem Sở Tiêu tạp đi ra ngoài. Sở Tiêu cả người mau đều dựng thẳng đứng lên. Kiên trì không ngừng đất hướng phía Âu Dương Hạc vọt mạnh. Âu Dương Hạc không phiền không chán mà đem Sở Tiêu tạp đi ra ngoài. Sở Giang giật nhìn hết hồn. Nhưng nhìn người tới chính là đem Sở Tiêu tạp đi ra ngoài. Trên người không có sát ý mới yên lòng. Sở Giang giật kinh ngạc đất nhìn Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt cười cong cong. Có đầy hưng trí đất nhìn Sở Tiêu. Không sai. Không sai, rượu không sai, còn có hay không a, tốt như vậy uống rượu. Ta trước kia cư nhiên chưa nghe nói qua. Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc a, Sở Tiêu vừa nghe, càng là trong cơn giận dữ. Trong cổ họng phát ra từng trận tê minh. Liều lĩnh hết thảy đất hướng phía Âu Dương Hạc phát động công kích. Âu Dương Hạc không chút hoang mang đất chán. Lần thứ hai đem Sở Tiêu đạn đi ra ngoài. Này điều tiểu xà không tồi a, giống như tuổi không lớn lắm bộ dáng. Cư nhiên muốn đột phá cấp 5. Khó nhất đến chính là trong cơ thể linh lực tinh thuần, tàn dư năng lượng cư nhiên rất ít. Âu Dương Hạc chậc chậc có tiếng mà nói. Sở Tiêu màu đỏ tươi sắc xà đồng trung lộ ra vài phần kinh dị chi sắc. Nhìn một chút không bát, kinh dị chi sắc nháy mắt bị sắc mặt giận dữ thay thế được. Ta cắn chết ngươi. Âu Dương Hạc triệu hồi ra một cái hỏa xà, hướng phía Sở Tiêu xâm nhập đi qua. Sở Tiêu chật vật trốn tránh mở ra. Đủ, dừng tay. Sở Giang giật lạnh giọng quát. Sở Tiêu nghe được Sở Giang giật lời nói, có chút không cam đất chừng mắt nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Biến thành người hình, đi tới Sở Giang giật trước mặt. Âu Dương Hạc có chút ngạc nhiên đất nhìn Sở Giang giật. Có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. Rượu này là đâu tới à, uống ngon thật. Kia ngàn ngày say rượu phường trong cũng nhưỡng không xuất như vậy hào tửu. Còn có sao? Sở Giang giật lắc lắc đầu. Không có. Âu Dương Hạc có chút di hám địa cầm lấy bát rượu. Liếm liếm còn lưu có rượu hương bát. Thật là, ta vừa rồi quá kích động. Cư nhiên lập tức liền uống xong. Sở Tiêu hung tợn đất chừng Âu Dương Hạc. Nếu không là Sở Giang giật ngăn đón. Lập tức đều có muốn nhào lên xúc động. Âu Dương Hạc nhìn chằm chằm Sở Giang giật nhìn mấy mắt. Hì hì, này điều tiểu xà như vậy nghe lời ngươi. Ngươi so này điều tiểu xà lợi hại sao? Sở Giang giật lắc lắc đầu. Tam đệ thiên phú dị bẩm, không đầy 20, cũng đã là tư cấp thức tỉnh già. Chỗ nào là ta có thể so sánh? Chính là ta hư trường lưỡng tuổi. Tam đệ cho ta mặt mũi thôi. Âu Dương Hạc lưng đeo bắt tay, nhìn chằm chằm Sở Tiêu nhìn nhìn đạo. Tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú không sai. Nếu ta uống rượu của ngươi, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, làm bồi thường thế nào? Âu Dương Hạc vừa nói hoàn, liền cạc cạc nở nụ cười. Tiếng cười nghe Sở Giang giật ứa ra nổi da gà. Sở Tiêu trừng lớn mắt, nổi trận lôi đình mà nói. Ngươi cho là ngươi là ai a, còn muốn thu ta làm đồ đệ. Lão tạp mau, ngươi đi hảo hảo chiếu soi gương. Một bộ khất cái cùng còn muốn thu ta làm đồ đệ. Ngươi tưởng ta đi theo ngươi ăn xin a? Âu Dương Hạc khí phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi có biết có bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy sao? Ngươi có biết ta ngoại hiệu sao? Ngươi có biết lão tử khó được lòng từ bi tưởng muốn thu đồ đệ đệ sao? Ta không biết, Sở Tiêu đúng lý hợp tình mà nói. Âu Dương Hạc bị Sở Tiêu thẳng thắn lời nói lộng ngạnh một chút. Nổi giận đùng đùng đất phun ra một đoàn hòa. Cứ nhiên sẽ có người muốn bái ngươi như vậy cường đạo vi sư. Những người đó đầu đều là không rõ ràng lắm sao? Sở Tiêu tức giận mà nói. Cách chương.